Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328, chương 333, Đại Hán không việc nhỏ. Làm đàn ông, nói chung dù cho thực tế không có, huyễn tưởng cũng có qua, chỉ cho người nào đó hoặc một ít người nói. Xem, đây là thiên hạ của trẫm. Đây là chấm ngoặc kép, giang tra quá khứ chỉ cho sang sông triệt. Xem, đây chính là nhà ta đất phần trăm. Hiện tại hắn đứng tại Lâm Châu thành phố Nguyên Quốc doanh dệt. Hai nhà máy, lớn như vậy làm bằng sắt trước cổng chính. Yên lặng đốt điếu thuốc. Dương mắt nhìn lên, liền khối nhà máy, nhà kho, quán cơm. Đây là nhà ta ngàn người nhà máy a. Giang trà đương nhiên không phải lần đầu tiên tới hai nhà máy. Lúc trước hắn khảo sát đã tới mấy lần. Thế nhưng với tư cách chủ nhân thân phận, này là lần đầu tiên. Không có quá biểu hiện ra ngoài. Cũng không nói đến cái gì lời nói hùng hồn. Thế nhưng, quả thật có chút lòng mang kích động. Đi, nhìn một chút. Giang trà đi đầu đi đến. Sau lưng đối tác tới có mấy vị. Bao quát Đường Nguyệt, Trần Đại Bình. Giang Triệt cùng Gia Gia cũng theo Giang lão đầu đã vẽ đi địa bàn phòng gác cửa. Đi tới, hai nhà máy diện tích rất lớn. Trong đó mấy chỗ, cũng đều là mới xây không mấy năm. Giang Triệt không quá để ý những này. Quan tâm là vị trí địa lý. Thế nhưng Giang Cha lại khác biệt. Đường Nguyệt càng khác biệt. Nàng ở chỗ này lớn lên. Nàng 14 tuổi bỏ học vào xưởng. Đứng lên dây chuyền sản xuất. Bằng hai tay nuôi sống chính mình cùng đệ đệ. Cha mẹ của nàng song thân tại đã từng trận kia hỏa hoạn qua đi không chỗ tìm kiếm cho cốt. Liền chôn ở khu vực này xuống. Không có người có nàng bây giờ cảm xúc khắc sâu. Cha, mẹ, con gái trở về. Đường Nguyệt hướng đi gian kia cháy sau trùng kiến nhà kho. Nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Ngồi xuống nắm một cái đất ở lòng bàn tay. Yên lặng nói. Về sau liền đều tại dưới mí mắt các ngươi. Các ngươi nhìn ta a. Chấm ngoặc kép. Đám người từ từ chia tản chút. Riêng phần mình top 5 top 3. Đi xem chính mình cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Giang gia lão đầu tử cùng Giang cha đều là chăm sóc hoa màu. Sân nhỏ thói quen người. Thấy cái gì rơi đầy đất. Thế nào không hợp quy tắc. Liền không nhịn được dừng lại. Vào tay đem đồ vật nhặt một nhặt. Chỉnh lý. Này động tác tinh tế bên trong. Có một loại mãnh liệt lòng trung thành cùng cảm giác thỏa mãn. Những này vải rách lưu lại. Đừng ném đi. Giang lão đầu uốn cong eo. Đem một đống nguyên lai hai nhà máy lưu lại vải lẻ chồng chất cùng một chỗ. Theo bốn phía ôm trở về tới. Giang cha cùng Giang Triệt đành phải cũng đi cùng làm. Tổ tôn ba người rất nhanh lũy cái đến trên lưng sườn núi nhỏ. Vải rách đầu. Làm đồ lau nhà liền rất tốt. Lão đầu tử nhìn một chút. Cười thỏa mãn nói. Này nếu là quá khứ tháng ngày a, giày lót, tã. Liền đều có thể từ nơi này đầu tới. Đừng nhìn những vật này vỡ vụn. Lúc ấy ai bỏ được cho ngươi a? Đến lấy mới có thể lấy một cái một bên cạnh góc sừng. Nhiều liền phải bỏ tiền. Vỗ vỗ tay bên trên bụi đất. Lão đầu hết sức thoải mái. Giang cha cầm trên tay một điểm cuối cùng mà chồng chất bên trên. Cục gạch nói với Giang Triệt. Đúng rồi. Đang muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hiện tại nhà máy lớn. Người quản sự khẳng định cũng phải nhiều lên. Người có tâm tư gì? Nói một chút. Lời nói hỏi như vậy đi ra. Ngay trước mặt Giang lão đầu. Nhưng thật ra là một loại thẳng thắn. Bởi vì có mấy lời. Người một nhà ở giữa kỳ thật cũng không thuận tiện như vậy nói. Dù sao theo Giang lão đầu nơi đó coi là. Dưới gối ba cái đều là con ruột. Dưới mắt cái này nhìn lập tức liền muốn một người đắc đạo. Gà chó lên trời trước mắt, không nói, không phải là trong lòng của hắn không nghĩ tới, nhị thúc có thể làm cái phó tổng giám đốc. Giang Triệt cười, nói thẳng, phó cũng có thể nhiều mấy cái nha, nhị thúc hiện tại năng lực khẳng định là không đủ, thế nhưng bất luận như thế nào, hắn cùng nhị thẩm đi theo ngươi cùng mẹ, một đường theo tiệm bán quần áo, bán cơm hộp đi tới, công lao khổ lao tăng thêm qua lại hiểu rõ. Dùng đến thuận tay, cha ngươi làm sao cũng phải có cái thiết thực thân tín ở bên người. Tạm thời không cần cho quá nhiều quyền lực, chính là cho cái vị trí, giúp đỡ ngươi. Nhị thúc nhị thẩm là tại tiền tài trước mặt trải qua ở khảo nghiệm. Trước đó mở nhà máy trang phục, hắn kiếm sống hỗn tạp mà lại nhiều. Nhưng là bởi vì đối tác càng nhiều, không có chức vị cho hắn. Nhị thúc như cũ làm người làm việc tận tâm tận lực, giúp đỡ huynh trưởng. Nhị thẩm bên này cũng giúp Giang Mụ đem hai gian tiệm bán quần áo quản lý ngay ngắn rõ ràng, theo không oán giận cùng tác thủ. Thậm chí có một đoạn thời gian rất dài, bởi vì nhà kho giao cho người ngoài đi ra vấn đề, vợ chồng bọn họ hai liền là tại nhà máy trang phục nhà kho ở. Giang Triệt hiện tại đối nhị thúc một nhà nhân phẩm có niềm tin tuyệt đối. Giang cha ngẫm lại, nhẹ gật đầu. Trong lòng, hắn cũng muốn cho nhị đệ một nhà càng nhiều. Dùng người không khách quan chuyện này, chỉ cần có đạo lý, tận lực đi cố kỵ ngược lại rơi tầm thường. Vậy ngươi nhị thẩm đâu? Giang cha lại hỏi, nhị thẩm có thể đi quản quán cơm. Chỗ kia là dễ dàng nhất phá chất béo bộ môn một trong. Nhị thẩm tính tình thẳng, giọng lớn, tính tình cũng bạo. Không hiểu rõ người ban đầu khả năng sợ nàng điểm, đây không phải chuyện xấu. Giang Triệt nói, nhưng cùng lúc nhị thẩm làm người không có ý xấu, cũng không có kế vặt, mà lại không mang thù. Chờ trưởng phòng, bọn thủ hạ khẳng định đều sẽ chịu phục. Năng lực tạm thời không đủ chút không sao, bởi vì nàng khẳng định công bằng, có cái công bằng trực sảng đầu, chân chính người làm việc mới có thể an tâm. Kiện kiện là đạo lý. Giang cha suy nghĩ một chút, cởi mở cười một tiếng nói, cái kia quyết định như vậy đi. Nhị thúc nhị thẩm an bài xuống, còn lại là nhỏ thúc nhỏ thẩm vấn đề. Tiểu thúc là lão đầu từ con út, không thể nói bất công cái gì, chỉ là bởi vì thời đại cùng tuổi tác quan hệ, điều kiện so với các huynh trưởng bao nhiêu khá hơn một chút, cũng an nhàn chút. Liên quan tới điểm này, Giang cha không có khiến cho Giang Triệt tới nói, mà là tự mình chủ động mở miệng. Ta suy nghĩ ngươi tiểu thúc nhỏ thầm, tạm thời trước hết không vào xưởng, tiệm bán quần áo bên kia giao hai gian cho bọn hắn trước xử lý. Xem trước một chút, chấm ngoặc kép, lời này ngay trước lão đầu mặt nói ra, là lớn nhất thẳng thắn, đồng thời cũng cần không nhỏ dũng khí. Giang cha không có đem nồi ném cho con trai, chính mình kiên trì lên, bình tĩnh nói xong, có chút khẩn trương, sợ cha, cái gì gọi là xem trước một chút, tiểu thúc nhỏ thẩm người chỉ định là không có lớn ác. Thế nhưng đại khái bởi vì từ nhỏ một mực bị sủng ái để cho chút, có nhiều thứ, nhận biết bên trên quá đương nhiên, dưỡng thành tính tình yêu lẫn vào, yêu lấy chính mình làm nửa cái chủ, đồng thời kế vặt cũng có ít như vậy. Cho hai người bọn hắn ở giữa tiệm bán quần áo trước độc lập quản lý. Đến là dùng tâm tẫn trách, vẫn là tham chụp, kỳ thật đều không khó phát giác. Nếu là thật tham chụp, đã qua chính mình trong túi quần kéo đi, Giang cha cũng sẽ không đi so đo quá nhiều. Thậm chí có khả năng cũng sẽ không đi chọc thủng. Nhưng là đồng thời, khẳng định cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội đi tạo thành vấn đề càng lớn hơn. Lời nói đều nói xong, hai cha con cả đoạn đối thoại đều tại Giang lão đầu trước mặt, không có nửa phần che lấp, cũng không có tận lực đến hỏi ý hắn thấy. Giang lão đầu nghe, nghĩ đến, gật đầu nở nụ cười, nói, tiền đồ, có lấy hay bỏ có chừng mực, rất tốt. Sự thật hắn không những không ngại, ngược lại cảm thấy, chính mình đại nhi tử cùng lớn cháu trai, bây giờ đại khái là thật có thể đem Giang gia nắm đến một thế giới khác. Còn tiểu nhi tử bên kia, nếu như sẽ cảm thấy đây chính là bạc đãi hắn, sinh lòng oán khí, vậy liền chứng minh tâm tính xác thực kém hơn quá nhiều. Không có gì tốt đáng tiếc, bọn hắn chí ít vẫn là vượt qua trước kia không dám nghĩ ngày tốt lành. Bởi vì đại ca một nhà, Giang lão đầu hơn nửa năm này tại trại an dưỡng, tiếp xúc người, xem, nghe, rất nhiều đều không tầm thường. Phong phú tin tức cùng hiểu biết vò tiến vào vốn là 60 năm gì cũng không sợ trong tính tình đi. Già già, quả nhiên tại đã qua nhân tinh phương hướng đi. Tổ tôn ba người bầu không khí hòa hợp lại đi về phía trước đi. Vậy cái kia cái Trần Đại Bình đâu? Trên đường lão đầu tử hỏi. Trần Đại Bình là ban đầu đối tác một trong. Tại lúc ấy gần như tất cả mọi người cho rằng Giang gia bại cục đã định thời điểm. Hắn là hai nhà tự mình vay tiền một trong. Vẫn là chàng diện bên trên trực tiếp đứng ra chống đỡ Giang cha duy nhất. Cảm kích cùng tình nghĩa đều tại Giang cha trong lòng nhớ kỹ. Thế nhưng, hắn vừa nhận qua một lần giáo huấn. Ta vừa cũng đang suy nghĩ vấn đề này đây. Giang cha nói, đầu tiên một chút, phần nhân tình này phải trả. Đồng thời cũng phải khiến người khác trông thấy. Giang gia lúc có sự về sau giúp đỡ người. Ta chưa quên, liên quan tới điểm này. Giang Triệt cùng Giang lão đầu đều đồng ý. Đem giúp cho ngươi người quên. Có đôi khi hậu quả cũng không so đem hại ngươi người buông tha nhẹ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, có chút khó khăn. Giang cha xách một tiếng, nhìn về phía Giang Triệt. Ý tứ muốn nghe ý kiến của hắn. Chức vị cao nhẹ quyền lực, cao đãi ngộ nhẹ cổ phần. Giang Triệt đơn giản hai câu nói xong. Giang cha cùng Giang lão đầu lẫn nhau nhìn một chút. Trong ánh mắt đều cất giấu kinh hỉ cùng vui mừng. Giang Triệt tiếp lấy nói rõ lý do nói. Từ từ sẽ đến. Trước hết để cho Trần Thúc làm chút cụ thể sự tình. Nhìn hắn thích hợp thế nào một khối. Hắn không phải mình làm trang phục bán buôn sao. Tương lai nhà máy làm lớn. Cho hắn cái tỉnh đại diện đều được. Để cho người hiểu rõ. Thực tình đi theo Giang gia người. Không thể thiếu chỗ tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đang nói đến đó. Trần Đại Bình nghênh ngang. Theo bên ngoài tìm đến đây. Trần Thúc, Giang Triệt nghênh trước. Cười hô một tiếng. Ấy, Tiểu Triệt, Trần Đại Bình trong lòng là biết đến. Ngày đó xuất hiện tại phòng đấu giá mấy đạo nhân mã. Kỳ thật đều theo Giang gia đứa con trai này thoát không được quan hệ. Gần nhất bên ngoài nghe đồn Mạc lão bản tâm hoảng ý loạn. Lo sợ bất an, cũng cùng hắn có quan hệ. Một tiếng, Trần Thúc. Trần Đại Bình nghe được tâm tình thoải mái. Như uống rượu ngon, hắn đắc ý a. Nếu không phải là mình trượng nghĩa. Lấy ở đâu bây giờ bực này nhân vật phần này thực tình tôn trọng. Gia ba nói cái gì đó. Hắn cười hỏi, đúng lúc cho tới Trần Thúc đây. Giang Triệt cười nói, ta vừa hỏi ta cha nói. Nếu như thời điểm đó tình huống. Là có người mua Trần Thúc trong tay cổ phần liền có thể cổ phần khống chế. Không biết Trần Thúc có thể hay không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười một cái. Cha ta nói dám chắc được. Trần Đại Bình ngẫm lại. Vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ thật cũng không thế nào khẳng định. Ha ha, bốn người đều cười ha hả. Đúng vậy a, ta tiếp lấy liền hỏi ba ta. Nói nếu là người kia ra giá 500 vạn đâu. Trần Thúc có thể hay không chịu nổi. Giang Triệt cười tiếp tục nói. 1000 vạn đâu? 2000 vạn đâu? Ngừng. Trần Đại Bình đưa tay. Ngừng. Ta nói thật à. 500 vạn thời điểm. Ta vậy mà người bắt đầu run lên. Tay run. 1000 vạn. Ta chỉ định 1 giây không trì hoãn liền đáp ứng. Người căn bản đều không có cơ hội lại hướng lên thêm. Hắn giọng nói giải trí. Bốn người lần nữa cười rộ lên. Trần Đại Bình cười xong nói tiếp. Tóm lại a, tuyệt đối đừng cầm loại sự tình này khảo nghiệm ngươi Trần Thúc. Nó thực sự quá tra tấn người. Ta này không muốn phụ nghĩa a. Thế nhưng tiểu nhân vật xuất thân. Kiến thức hạn hẹp, tính tình mỏng, thấy tiền sáng mắt. Ha, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.